Tu La Vũ Thần, chương 2387, ẩn thân tránh tiên trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong tiểu hữu, thực sự thật có lỗi, ta Khổng thị thiên tộc tiểu bối không hiểu quy củ như thế, chính là lão phu bảo đảm không Khổng Thuấn Liêm đi đến Sở Phong phụ cận, lại muốn tự mình hướng Sở Phong xin lỗi. Nhưng mà, Khổng Thuấn Liêm lời nói là nói xong, Sở Phong liền cười nói ra. Tiền bối, ngài quá khách khí, bản này chính là một chuyện nhỏ, ta Sở Phong cũng không để ở trong lòng, cũng nhìn tiền bối không cần suy nghĩ tiếp nữa. Sở Phong tiểu hữu thực sự là lòng dạ rộng lớn, lão phu bội phục. Khổng Thuấn Liêm hướng Sở Phong ôm quyền, hắn câu này bội phục có thể không phải tùy tiện nói một chút, lấy năng lực quan sát của hắn hắn có thể nhìn ra, Sở Phong đích xác không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mà rõ ràng là quý khách tao ngộ bực này vũ nhục tính đãi ngộ, còn có thể như thế khoát đạt, nhân vật thế hệ trước cũng rất khó làm đến, huống chi Sở Phong vẫn là một tên tiểu bối. Tiền bối, Sở Phong gần đây có rõ ràng cảm ngộ, muốn ở nơi này Khổng thị thiên tộc bên trong bế quan tu luyện một thời gian, không biết có thể. Sở Phong hỏi, Sở Phong tiểu hữu muốn ở chỗ này bế quan, chính là đối với ta Khổng thị thiên tộc tín nhiệm, cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Sở Phong tiểu hữu yên tâm, người an tâm ở chỗ này bế quan chính là ta cam đoan. Vô luận là ta Khổng thị thiên tộc người, vẫn là ngoại nhân, đều sẽ không còn có người quấy rầy ngươi. Khổng Thuấn Liêm nói ra, đa tạ tiền bối, Sở Phong ôm quyền thi lễ. Về sau, Sở Phong lại cùng Khổng Thuấn Liêm tán gẫu một lát, mà khi Khổng Thuấn Liêm bọn người đi về sau, cái cung điện này nội ngoại trở nên rất là yên tĩnh. Ha ha, hôm nay thật. Thực sự là đại khoái nhân tâm a, được kêu là Khổng Nhược Tăng gia hỏa nhất định nghĩ không ra tại, ở trên địa bàn của hắn vậy mà lại ăn lớn như vậy thua thiệt, ha ha ha. Đã nghiền, thực sự là đã nghiền a, ta thật muốn nhìn xem, hắn thụ cái gọi là dược hình thời điểm, biết là cái dạng gì. Giờ phút này, Vương Cường cười rất là hài lòng. Bất quá rất nhanh, Vương Cường lại nói ra, chỉ là, ta xem cái kia Khổng Nhược Tăng rời đi thời điểm, quay đầu nhìn ngươi thời điểm, trong mắt tràn ngập oán niệm, sợ là hắn không biết từ bỏ ý đồ a, chính là một cái không có có đầu óc mãng phu, bị nuông chiều từ bé lâu, không biết trời cao đất rộng mà thôi, loại người này căn bản không cần nhớ trong lòng. Đảo phụ thân của là hắn, chúng ta hẳn là đề phòng, bất quá ở nơi này Khổng thị thiên tộc bên trong, bọn hắn đoán chừng cũng không dám lại có động tác gì, cho nên đến bớt ở chỗ này thời điểm, chúng ta có thể tạm thời an tâm. Sở Phong nói ra, vậy kế tiếp chúng ta là, không phải, Vương Cường nói ra, chính như ngươi suy nghĩ, tiếp đó, chúng ta liền muốn an tâm hoàn thành đại trận của chúng ta. Sở Phong nói ra, mà lời này nói xong thời khắc, Sở Phong khóe miệng, đã lâu dương lên một vòng mong đợi ý cười. Hắn mong đợi không chỉ có là tòa kia bảo tàng, vẫn là đại trận kia, dù sao đại trận kia thế nhưng là Sở Phong thân là giới linh sư đến nay chỗ khiêu chiến khó khăn nhất, cũng là lợi hại nhất một tòa trận pháp. Website chuyện chuyên y chuyên CV, còn thậm chí theo Sở Phong, đó là một cái vượt qua tu vi giới hạn, dù sao. Tòa trận pháp kia liền thực tiên đô có thể tránh né. Rất nhanh, Khổng thị thiên tộc liền đem Sở Phong Vương Cường tin tức về bế quan thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Sở Phong cùng Vương Cường tuyên bố bế quan về sau, cứ việc y nguyên có người đến đây bái phỏng, nhưng là đều bị Khổng Thuấn cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhưng là những bái phỏng đó người cũng không muốn uổng công một chuyến, thân phận cao quý người, liền trực tiếp lưu tại Khổng thị thiên tộc làm khách. Thân phận hơi kém một chút, không có tư cách bị Khổng thị thiên tộc lưu lại làm khách người, liền tại Khổng thị thiên tộc bên ngoài chờ đợi Sở Phong tin tức về xuất quan. Trong lúc nhất thời, Khổng thị thiên tộc bên ngoài, hoàn tất tụ tập nhóm lớn người, đây chính là thường ngày rất khó nhìn thấy cảnh tượng. Mà chỉ phải suy nghĩ một chút, những người này tụ tập ở này, cũng không phải là hướng về phía Khổng thị thiên tộc tên tuổi, mà là hai cái tuổi trẻ tiểu bối, liền không khỏi để cho người ta cảm thấy, Sở Phong cùng Vương Cường lực ảnh hưởng, coi là thật là không phải tầm thường. Trước đó, có thể làm cho nhiều như vậy tiền bối thượng môn bái phòng tiểu bối, cũng chỉ có cái kia là tuyệt thế kỳ tài, Bình Minh công tử một người. Về phần Sở Phong cùng Vương Cường, tại có thể chuyên tâm bố trí trận pháp về sau, cái kia bày trận tốc độ đích xác tăng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá trận pháp này phi thường lợi hại, thậm chí có thể giấu giếm được chân tiên cường giả cảm ứng, mà càng là lợi hại trận pháp, trả ra đại giới tự nhiên là càng lớn. Cho nên, cho dù là Sở Phong cùng Vương Cường, đem trận pháp này bố trí xong về sau, cũng là trọn vẹn bỏ ra mấy ngày công phu. Bất quá cũng may, bọn hắn chung quy vẫn là đại công cáo thành. Giờ phút này, Sở Phong lòng bàn tay, nổi lơ lửng hai cái hào quang của ánh vàng rực rỡ thể. Vậy liền giống như là hai khỏa tinh thần, mặc dù thể tích rất nhỏ, lại ẩn chứa không thể tính toán năng lượng. mà chính là Sở Phong cùng Vương Cường hai người hợp lực tân tân khổ khổ mấy cái ngày đêm được đến thành quả ẩn thân tránh tiên trận. Tên như ý nghĩa, tòa trận pháp này làm sâu sắc, coi như ngươi ở đây chân tiên trước mặt hành tẩu, đối phương cũng sẽ không có phát giác. Liền liền, cứ như vậy hai cái vật nhỏ, vậy mà hao tốn chúng ta thời gian dài như vậy. Nhìn lấy Sở Phong trong tay hai cái vật thể, Vương Cường cũng là cảm thán liên tục. Dù sao đây là liền thực tiên đô có thể tránh né trận pháp, cần thời gian, tự nhiên muốn lâu một chút. Sở Phong nói ra, vậy ngươi nói, nếu như chúng ta đem hai tên này bán đi, có phải hay không bán đấu giá một cái giá tiền rất lớn? Vương Cường cười hì hì hỏi, đây là tự nhiên, chỉ là chúng ta nói mà không có bằng chứng, sợ là không ai sẽ tin, dù sao trận pháp này công hiệu quả thực có chút vượt quá tưởng tượng. Sở Phong nói ra, vậy chỉ có thể nói bọn hắn ngu muội vô tri, nếu như tòa này ẩn thân tránh tiên trận, bọn hắn đều cảm thấy là không thể nào. Cái kia nếu là đối đãi chúng ta thành xà văn cấp tiên bào giới linh sư, đem tòa kia táng tiên trận bố trí ra, chẳng phải là muốn đem bọn hắn hù chết. Vương Cường một mặt mong đợi nói ra, bọn hắn chính là Khải Hồng Đại Sư truyền nhân, tại Khải Hồng Đại Sư nơi đó chiếm được rất nhiều lợi hại trận pháp. Mà trong đó một tòa trận pháp tên là táng tiên trận, tên như ý nghĩa, cái kia táng tiên trận bố trí ra, coi như chân tiên cường giả bước vào trong đó cũng phải mất mạng, uy lực quả nhiên là cực mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Táng tiên trận quá khó khăn, chỉ là xà văn cấp tiên bảo giới linh sư, bố trí sợ là sẽ phải phi thường khó, thời gian hao phí khó mà đánh giá, coi như có thể thành công, nhưng là uy lực cũng có biết hạn chế. Sở Phong nói ra, chúng ta ba người liên thủ ta cảm thấy hẳn là có thể được. Huống hồ chúng ta nếu là thật bố trí ra một tòa táng tiên trận, như vậy ngày sau tại ở nơi này bách luyện phàm giới, sợ là không ai còn dám đối với ba người chúng ta bất kính đi. Đến lúc đó, xem ai còn dám cho chúng ta dùng sắc mặt. Vương Cường một mặt oán giận nói ra, hiển nhiên bị người làm khó dễ bị khinh bỉ hình ảnh, hắn còn nhớ kỹ trong lòng. Ở nơi này bách luyện phàm giới, tiên bào giới linh sư tuy ít nhưng là không phải là không có. Thế nhưng là có thể đem chân tiên chém giết đại trận, chắc hẳn ngoại trừ Kim Hạc chân tiên, còn không ai có thể bố trí ra. Nếu như chúng ta thật sự có thể bố trí ra táng tiên trận, tất nhiên có thể kinh động thế nhân. Sở Phong nói ra, Kim Hạc chân tiên có lợi hại như vậy, có thể bố trí ra táng tiên trận. Vương Cường hỏi, website chuyện chuyên nitruencv.com, ta cảm thấy hắn thâm bất khả chắc, thực lực của hắn cũng không phải bốn tòa nhất đẳng thế lực có thể so sánh, bất quá nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải bách luyện phàm giới người. Sở Phong nói ra, cứ việc chỉ là gặp mặt một lần, thế nhưng là hắn tin tưởng Kim Hạc chân tiên bản sự là rất lớn, thậm chí Sở Phong cảm thấy Kim Hạc chân tiên tu vi, cũng chưa chắc chỉ là chân tiên đơn giản như vậy, dù sao Kim Hạc chân tiên cái tên này, cũng chỉ là ngoại nhân ban cho hắn, mà không là chính hắn lên. Đương nhiên, theo Sở Phong, vị kia áo vải lão tăng, cũng có thể bố trí ra, như táng tiên trận, thậm chí so táng tiên trận lợi hại hơn trận pháp. Bất quá vô luận là Kim Hạc chân tiên, vẫn là áo vải lão tăng, coi như có thể bố trí ra loại kia trận pháp, bọn hắn hẳn là cũng không biết bố trí, dù sao tu vi của bọn hắn, đã cường đại như vậy, căn bản không cần trận pháp, chỉ là bằng vào tu vi, liền đủ để chém giết chân tiên. Nhưng là, nhìn lấy trong tay cái này xoay tròn trận pháp, Sở Phong nội tâm vẫn là kích động. Ai bảo hắn không phải thật sự tiên cường giả, vẫn còn chỉ là một bán tổ tu vi kẻ yếu. Làm sao vậy, nhìn chằm chằm vào trận pháp này làm cái gì? Bỗng nhiên, nữ vương đại nhân thanh âm vang lên. Đàn đàn, trước đó, ta thật không có nghĩ đến, ta có thể bố trí ra lợi hại như vậy trận pháp, ta còn chỉ là bán tổ, nhưng lại có thể tránh thoát chân tiên cảm ứng, xem ra lực lượng giới linh sư, thực sự rất mạnh. Sở Phong nói với đàn đàn, giới linh sư đương nhiên lợi hại, tu võ người mỗi người đều có thể làm, thế nhưng là giới linh sư cũng không phải mỗi người đều có thể làm, giới linh sư vốn là nên mạnh hơn tu võ người mới đúng. Trước ngươi không có phát giác giới linh sư cường đại, đó là bởi vì ngươi cảnh giới quá thấp, còn có chính là ngươi tập đến trận pháp quá yếu. Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, tại nghe nói của ta bên trong, lực lượng giới linh sư thế nhưng là phi thường mạnh, chỉ cần cho giới linh sư đầy đủ thời gian, như vậy thì tính đối mặt mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều tu võ cao thủ, giới linh sư cũng sẽ không e ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá loại kia lợi hại giới linh sư, ngươi còn chưa có tiếp xúc qua, khoảng cách ngươi quá mức xa xôi, ta nói lại nhiều ngươi cũng chưa chắc có thể lý giải, nhưng là ngươi chỉ muốn một mẫu thân của nghĩ ngươi, ngươi mới có thể cảm nhận được cường đại giới linh sư, đến cùng có lực lượng như thế nào. Nữ vương đại nhân nói ra, mẫu thân của ta sao? Sở Phong trong lòng hơi động, Dựa theo Tiết Cơ nói, mẹ của hắn thế nhưng là có thể xé rách Tu La Linh Giới, trực tiếp từ Tu La Linh Giới đem giới linh cưỡng ép bắt đi. Mà Tu La Linh Giới là địa phương nào, đây chính là 7 bên trong linh giới mạnh nhất linh giới, trong đó giới linh càng là cường đại vô cùng. Nguyên nhân chính là như thế, mới nổi bật ra mẫu thân hắn cường đại. Cách chương.